Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 739, tranh giành tình nhân. Nữ hoàng điện hạ hậu ái trường phong thụ sủng nhược kinh. Nhưng mọi người đều biết, ta từ trước đến nay chuyên tình, yêu mình sâu đậm mấy vị hồng nhan chi kỷ. Trong lòng bây giờ không có trống không địa phương chứa đựng cái khác nữ tử. Huống chi, Trường Phong tuy có thịnh thế dung nhan cùng cái thế tài hoa, nhưng cuối cùng xuất thân từ không quan trọng, chỉ sợ khó mà xứng với chiêu tuyết hoàng nữ cao quý thân phận, cho nên không dám trèo cao. Tần Trường Phong cứ việc trong lòng đắc ý, nhưng vẫn không tới đầu óc phát nhiệt tình trạng. Bình thường thì cũng thôi đi, nhưng giờ khắc này ở võ đài này bên trên đối thủ lời nói có thể làm thật. Bởi vậy tại từ tin sau khi, hắn cẩn thận mà bảo lưu lại đường lui, vạn nhất đảo mắt người ta liền nói đùa ngươi đùa, mặt kia chẳng phải là bị tại chỗ đánh sưng. Tần Vương vậy mà nói ra những lời này đến, thật đúng là quá làm cho Chiêu Tuyết thương tâm đây. Chiêu Lam hoàng nữ tóc xanh tung bay, di chuyển thon dài kinh người cặp đùi đẹp, một bên tiến lên, một bên nhìn qua Tần Trường Phong cười nhạt. Khiến người ta cảm thấy như gió xuân hiu hiu, nơi nào có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Nhìn xem tình cảnh này, Tần Trường Phong ha ha nói, hoàng nữ điện hạ thương tâm bộ dáng vẫn là rất đặc biệt. Hắn hiện tại cơ bản đã có thể phán đoán, cô gái nhỏ này, không, lớn cô nàng tuyệt đối không có hảo ý. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn ta đều cho là ta thương tâm thời điểm đẹp mắt nhất. Xem ra chúng ta thẩm mỹ giống nhau. Thật là ông trời tác hợp cho. Hoàng nữ Chiêu Tuyết dáng người thẳng tắp mà nở nang. Uyển chuyển cơ thể tại mở vạt áo dưới váy dài như ẩn như hiện. Dụ hoặc phi phàm, nhẹ nhàng di động chân ngọc không ngừng hướng Tần Trường Phong tới gần. Mấy câu thời gian. Khoảng cách của hai người liền chỉ còn lại không tới 10 trượng. Chuyện này đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại tới nói. Cơ hồ cùng mặt đối mặt không có gì khác nhau rồi. Nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Tần Trường Phong trong lòng càng thêm cảnh giác. Mặc dù đã mở ra thần ma chiến thể có được kinh người phòng ngự, như cũ không khỏi đem bắp thịt toàn thân kéo căng. Để cho mình tiến vào tùy thời đều có thể đột nhiên gây khó khăn chiến đấu giới hạn trạng thái. Nhưng trên mặt lại cười nói, kỳ thật ta rất muốn nhìn một chút hoàng nữ điện hạ vui vẻ thời điểm bộ dáng. Có lẽ sẽ càng đẹp mắt đây, ta cam đoan, người tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy. Hoàng nữ Chiêu Tuyết mỉm cười, bỗng nhiên đã chân chính đi vào Tần Trường Phong trước người. Tần Trường Phong thần viên ma thần chi khu có được hóa đá làn da mạnh mẽ phòng ngự. Lại thêm theo tiên phù khoảng cách càng gần áp chế hiệu quả càng mạnh. Cho nên cũng không ngăn cản. Bởi vì nếu thật là chiến đấu mở ra, khoảng cách này đối với hắn là phi thường có lợi. Có thể làm cho hắn trước tiên liền đem thần ma chi khu bạo tạc tính chất sức mạnh ưu thế phát huy. Đến cực hạn, trở lại chuyện chính. Hôn ước ngươi đáp ứng đi, lần này sau khi trở về ngươi liền trực tiếp bên trên Chiêu Lam thần sơn cầu hôn. Ta nói qua, ta tài mạo đều không có vấn đề, nhưng thân phận vẫn không xứng với hoàng nữ. Từ xưa đến nay, thế gian đệ thập cường bí pháp chủ nhân có ai không xứng với? Mẫu hoàng từng nói qua ngươi khả năng chướng mắt ta. Không là sự thật a. Hoàng nữ Chiêu Tuyết hàm răng như ngọc, mái tóc đen nhánh rối tung một sợi ở trước ngực, tiếng nói rất đặc biệt, cao vút vang dội nhưng lại rất êm tai, môi đỏ khẽ mở ở giữa thổ khí như lan, thẳng thổi Tần Trường Phong hơi thở bên trong. Dĩ nhiên không phải, hoàng nữ dạng này nữ tử thế gian người nam nhân nào có thể không tâm động. Tần Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nghiêm mặt nói, chỉ là Trường Phong tại hoàng nữ trước mặt vẫn là tự nhiên tàm hình uế. Có chút không ngóc đầu lên được, như hoàng nữ hữu tâm, liền không ngại chờ Trường Phong một đoạn thời gian, chờ ta xưng hoàng là đế, cửu thiên phía trên giá thần dương đến cưới ngươi được chứ? Nếu như là ngày xưa, Tần Trường Phong tuyệt sẽ không từ đoạ uy phong, nhưng bây giờ hắn bản năng cảm giác sự tình quỷ gì, tràn đầy âm mưu khí tức, cho nên tuyệt không chịu để cho nữ nhân này toại nguyện. Thậm chí đã làm tốt không ở nói nhảm, trực tiếp tính toán ra tay, trước mặt hoàng nữ nhưng như cũ tiêu ngữ yên yến, mắt phượng song ánh sáng lưu chuyển, có chút vũ mị mà nói, không tốt, Triều Tuyết chỉ muốn sớm ngày cùng ngươi song tu đồng hành. Một ngày đều nhiều hơn đợi không được rồi, ngươi yên tâm, ngươi mấy vị kia vương phi ta cũng sẽ cùng các nàng hảo hảo chung đụng. Tuyệt sẽ không để ngươi vì khó. Cầm thú a, cái này cũng không đáp ứng có phải là nam nhân hay không? Tiếp sóng màn sáng trước, vô số giống được con mắt đỏ lên, hận không thể có thể xông đi vào đem Tần Trường Phong bắn cho đi tốt chính mình thay vào đó. Kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng dặm, tất cả đều là ước ao ghen tị, nhưng mà Tần Trường Phong càng là lúc này càng lý trí. Lẫm nhiên nói, hoàng nữ càng như vậy, Trường Phong liền càng là không thể ủy khuất điện hạ. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải làm cho ngài phong quang đại giá, trở thành thế gian chói mắt nhất sáng ngời tân nương. Cho nên vẫn là, nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên dừng lại, không thể không dừng lại, bởi vì Chiêu Tuyết nâng lên tay mịn, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài dán tại Tần Trường Phong trên môi. Tần Trường Phong không phải không nghĩ tới tránh, nhưng ở trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều ngưng kết, triệt để đứng im, để hắn có một tia vội vàng không kịp chuẩn bị. Thời gian đình chỉ, vị này hoàng nữ thế mà nắm giữ cực kỳ cao thâm thời gian áo nghĩa. Đến tột cùng có mấy thành không được biết, nhưng có thể khẳng định so Tiểu Mạc 6 thành phải nhiều. Bởi vì lúc này hợp thể trạng thái dưới, Tần Trường Phong cũng có thể thi triển lực lượng thời gian, nhưng lại cảm giác mình điểm ấy thời gian lực lượng ở trước mặt đối phương giống như kiến càng lay. Cây, Phong đệ, trận này thắng lợi tỷ tỷ liền đưa cho ngươi rồi. Trận tiếp theo đối thủ của ngươi rất có thể là U Trần Thái Tử. Hắn tham luyến tỷ tỷ khuôn mặt đẹp cùng quang âm chi thể 5 lần 7 lượt dây dưa không ngớt. Ngươi có thể nhất định phải giúp tỷ tỷ đánh bại hắn a. Tỷ tỷ tại Chiêu Lam Thần Sơn chờ ngươi. Chiêu Tuyết ở một bên vuốt Tần Trường Phong miệng, một bên khi hắn mau nhung nhung bên tai ôn nhu nói nhỏ. Có thể âm thanh khước đại đắc ngận, làm cho tất cả mọi người đều nghe được nhẹ nhàng sờ sờ. Tần Trường Phong thần viên nơi thân cao lớn 9 trượng, nhưng chẳng biết lúc nào vị này hoàng nữ thân hình cất cao, vẫn là cao hơn hắn ra một cái đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, bỗng nhiên cúi đầu xuống khi hắn tràn đầy hoàng mao cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó khẽ đọc nhận thua, tại bạch quang bên trong rời đi, lưu cho Tần Trường Phong một cái cao thâm mạt chắc, chỗ bí mật tràn ngập trêu tức chi ý khuôn mặt tươi cười. Yên tĩnh như chết, nhưng rất ngắn, làm Chiêu Tuyết thân ảnh biến mất. Tần Trường Phong xếp hạng từ 7 thắng không bại biến thành 8 thắng không bại lúc. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt sôi trào. Móa, ăn bám a, quá mẹ nó không có thiên lý. Lão tử không phục, cơm chùa vương, núi kêu biển gầm, tất cả đều là các loại xen lẫn hâm mộ và ghen tị giận mắng. Tất cả cừu hận đều chỉ hướng Tần Trường Phong, bởi vì hắn dễ như trở bàn tay đã nhận được thế giới này cơ hồ tất cả nam nhân tha thiết ước mơ lại. Nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, chỉ là, đây quả thật là hạnh phúc sao? Truyền tống đến thứ 8 tòa lôi đài bên trên, nhìn xem đối mặt ánh mắt lạnh lùng đến phảng phất cùng hắn có giết cha đoạt vợ mối thù cái thứ 8. Đối thủ, Tần Trường Phong trong lòng mặc niệm 2 chữ cẩu thí. U Trần Thái Tử, U Hoàng con trai độc nhất, còn lại hết thảy đều không cần nói thêm nữa. Vẻn vẹn cái này 8 chữ liền có thể khái quát người trước mặt thân phận địa vị cùng cường đại. Triều Tuyết nữ nhân này, rõ ràng là họa thủy đông dẫn, cố ý đem Tần Trường Phong đẩy ra hấp dẫn U Trần Thái tử hỏa lực. Còn một mực đem mình trang phục thành người tốt, khiến cho người trong thiên hạ hào cảm cùng đồng tình, mà nàng trả giá bất quá là một trận đối với nàng mà nói hoàn toàn không túc khinh nặng thất bại mà. Thôi, 8 thắng bại một lần nàng lại lấy 2 thắng đơn giản ván đã đóng thuyền. Người nghĩ tốt, chết như thế nào sao? U Trần Thái tử cao ở thiên, đứng lơ lửng trên không, âm thanh uy nghiêm, tràn ngập khó mà nói nên lời cường thế cùng bá đạo. Dưới chân là một cái có sinh mệnh có trí tuệ phồn diễn sinh sống tinh cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là linh giới cái nào đó chân thật hành tinh, nhưng giờ phút này lại bị xem như chiến lôi đài trận. Tần Trường Phong đồng dạng lăng không, tại hắn đối mặt nói ra, kỳ thật, ta đối Chiêu Tuyết hoàng nữ cũng không ý nghĩ xấu, thậm chí, thái tử cũng hẳn là có thể nhìn ra, hoàng nữ điện hạ bất quá là đang cố ý tại giữa chúng ta bốc lên chiến sự mà thôi. Hắn cảm thấy vẫn là giải thích rõ ràng tốt một chút, chiến đấu hắn cũng không phải là rất sợ, nhưng lại cũng không nghĩ vô duyên vô cớ bị người coi là quân cờ. Ngây ngốc đi lên vì nàng xông pha chiến đấu. Ta biết, U Trần Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo cười lạnh nói, nhưng ta y nguyên muốn giết ngươi. Quái liền tự mình xui xẻo, hết lần này tới lần khác bị Chiêu Tuyết theo dõi. Bất kỳ cái gì cùng nàng có chuyện xấu nam nhân ta đều sẽ không bỏ qua. Ngươi không phải là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Thật đúng là không nói đạo lý ha. Nhưng ngươi không nói đạo lý, cho là ta chính là một cái giảng đạo lý người. Tần Trường Phong nhún vai, rất là thờ ơ nói. Thái tử có phải hay không quên đi, ta có thể trực tiếp nhận thua rời đi. Đến lúc đó ngươi còn có thể cắn ta. Ngươi sẽ không nhận thua. Tại sao? Bởi vì ngươi như lưu lại đánh với ta trận này. Chỉ cần thắng, ta liền bảo ngươi trực tiếp đạt được thứ 10 thắng. Tần Trường Phong nhất thời ngạc nhiên. Ngươi làm sao cam đoan? U Trần Thái tử thản nhiên nói. Hiện tại 9 thắng không bại chỉ còn một cái Anh Lạc Thiên Tôn. Nàng thiếu ta phụ hoàng ân tình. Ta dùng nhân tình này đổi nàng nhận thua một lần nàng sẽ không đáp ứng. Đích thật là khó mà. Cự tuyệt, bất quá ta còn muốn lại thêm một cái điều kiện. Tần Trường Phong cũng không chần chờ quá lâu. Đánh một trận 2 thắng dụ hoặc quá lớn. Mấu chốt nhất vẫn là cuối cùng 2 thắng. Nói cách khác, chỉ cần thắng một trận chiến này, hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch tiến vào đang thi đấu tư cách. Cũng không cần tiếp tục ở đây trên lôi đài cùng càng ngày càng mạnh địch nhân tử chiến chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.